chúng con sinh vào đời nhờ có tay của mẹ cha. Là Thái Sơn cao xa cao xa, là biển đông bao la bao la, như một rừng hoa ngát hương cả bốn mùa. Ôi tình mẹ cha nói lên tình Chúa. Đời chúng con niên vui hân hoan nhờ mẹ cha gian nan lo toan, trong giọt mồ hôi có vương cả máu hồng, luôn dạy lòng con biết câu mặn nồng. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với ưu phiền trăm năm mai được bình yên. Trẻ thơ bé như ngày nay, xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trong năm mai được bình yên. Xin chắp bàn tay xin hát lời ca, thiết tha xin trời giúp cho mẹ cha sáng mãi ước nguyện và với điều phiền trăm năm mãi được bình yên.